Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 19 sinh tử một nháy mắt, tuyệt đối không thể làm nó tiến vào, nhìn thấy kia quỷ vật liền ôm cây đợi thỏ chờ ở thang máy ngoại. Hạ Thiên Kỳ sốt ruột kêu một tiếng, nhưng Nề Hà Nhiếp Phong mấy người đều đã chiêu số ra hết. Trước mắt đừng nói là thi triển thuật pháp, ngay cả bọn họ trên người vốn là không nhiều lắm chú phù đều đã ở vừa mới tiêu hao hết. Có thể nói, Nhiếp Phong Hà Vũ Ảnh bọn họ ba người, lúc này chính là ba cái người thường, căn bản không cụ bị bất luận cái gì ngăn cản quỷ vật thực lực. Cho nên ở cái này mấu chốt thượng, duy nhất có thể ngăn cản quỷ vật tiến vào người cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ chính mình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại là minh bạch, chính mình căn bản không phải kia quỷ vật đối thủ. Càng đừng nói kia quỷ vật lành lạnh miệng khổng lồ còn có chứa rất mạnh hấp lực. Hắn nếu cùng chi gần người vật lộn, tắc thật sự rất có thể sẽ bị trực tiếp nuốt vào đi ăn luôn. Bất quá chuyện tới hiện giờ, hắn căn bản cụ không có lựa chọn lui bước quyền lực. Bằng không nếu làm kia quỷ vật tiến vào thang máy, như vậy chết liền không phải một cái hoặc là hai cái. Nghĩ đến bọn họ ba người một cái đều trốn không thoát. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, Hạ Thiên Kỳ đã là quỷ hóa tứ chi, đang xem đến kia quỷ vật khoảnh khắc. Thân mình giống như bay ra đạn pháo giống nhau, gần như mau đến mắt thường khó gặp trình độ. Tái xuất hiện khi thân mình tắc đã đi tới kia quỷ vật trước mặt. Đón kia trương lành lạnh miệng khổng lồ, liều mạng chống cự lại đến từ kia miệng khổng lồ chung hấp lực. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngồi xổm xuống, tiện đà đối kia quỷ vật tới một cái quét đường chân. Quỷ hóa sau hai chân lực lượng cực đại, cứng rắn giống như sắt thép. Bởi vì cửa thang máy diện tích hữu hạn, cho nên quỷ vật cũng không có né tránh. Này một chân bị Hạ Thiên Kỳ đá đến rắn chắc, thông, quỷ vật khổng lồ thân mình thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Kia trương miệng khổng lồ cũng dưới tình huống như vậy đóng lên. Một kích đắc thủ sau, Hạ Thiên Kỳ không dám truy kích, vội vàng đứng dậy cuồng ấn nổi lên xuống lầu cái nút. Chỉ là cửa thang máy vừa mới bắt đầu quan hợp, kia quỷ vật liền lại từ trên mặt đất bò lên, tiện đà nghe nó đinh tai nhức óc rít gào một tiếng. Liền thấy nguyên bản chính chậm, rãi quan hợp cửa thang máy, liền lại nháy mắt yên lặng ở. Để lại một cái cũng đủ khoan khẩu tử. Thảo, này quỷ đồ vật thật là không đem chúng ta đều ăn luôn không bỏ qua à. Hạ Thiên Kỳ bị này quỷ vật theo đuổi không bỏ làm cho có chút vô ngữ. Càng làm cho hắn buồn bực, còn lại là đánh cũng đánh không lại. Trốn cũng trốn không thoát. Cứ việc hắn còn có chút sức lực có thể ngăn cản một chút. Nhưng là tổng như vậy cũng không phải biện pháp, cần thiết muốn mau chút tìm được một cái có thể thoát khỏi quỷ vật biện pháp. Liền ở Hạ Thiên Kỳ liều mạng tư tìm biện pháp thời điểm mà Ni liền thấy cách đó không xa quỷ vật. Thân ảnh đột ngột tự tại chỗ biến mất, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng không xong, vừa định làm ra ngăn cản. Liền thấy một con thô tráng cánh tay xuyên thấu qua cửa thang máy lưu lại chỗ hổng, đổ ập xuống chiều hắn tạp xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hai tay giao nhau giương tay hướng về phía trước một chắn. Vừa lúc chặn quỷ vật thế mạnh mẽ trầm một tạp, chỉ nghe quang một tiếng cửa phòng mở truyền ra. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bị chấn đến ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí không đợi hắn phản ứng lại đây, từ trên mặt đất bò dậy, kia quỷ vật liền đã là mở ra miệng, thế nhưng trực tiếp nuốt hướng về phía dục muốn đứng dậy Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ vật kia trương giống như hắc động miệng khổng lồ. Khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, trong đầu trống rỗng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình xong rồi. Nhưng mà liền tại đây nguy cơ thời điểm mà ni Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt lại đột nhiên xông vào một bóng hình. Tiếp theo, kia thân ảnh liền phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Bị kia quỷ vật một ngụm cắn nửa thanh, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, bắn tung tóe tại thang máy bốn vách tường thượng, cũng đồng dạng bắn tới rồi Hạ Thiên Kỳ mấy người trên mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Thiên Kỳ liền bản năng từ trên mặt đất phiên khởi, tiện đà bay lên trời, mưu đủ sức lực đá ra hai chân. Này một chân trực tiếp đá tới rồi quỷ vật trên ngực. Ngao, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên. Lại xem kia quỷ vật thân mình tắc đã bay ngược ra thang máy. Cùng lúc đó, cửa thang máy thì tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, lại một lần chậm rãi quan hợp. Hô hô, Hạ Thiên Kỳ hai chân tê dại ngã trên mặt đất, toàn thân sớm bị mồ hôi sũng nước. Đến nỗi Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong Tắc đều vô cùng sợ hãi các dựa vào thang máy nhất gốc, phảng phất vẫn không có từ mới vừa rồi ác mộng chung tỉnh lại. Thang máy chậm rãi trầm xuống, lúc này ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện kia quỷ vật sẽ không lại đuổi theo. Cũng may là bọn họ kế tiếp vận khí không tồi, thang máy cuối cùng ngừng ở 10 lâu, đến nỗi kia quỷ vật tắc không có lại đuổi theo, vội vàng đi ra tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi thang máy. Từ nhỏ hẹp trong không gian ra tới, Hạ Thiên Kỳ ba người đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Không thể không nói, vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm. Money cũng thẳng đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới trở về nhớ tới, ở hắn sắp bị kia quỷ vật thôn phệ rớt thời điểm, cái kia đột nhiên hoành ở hắn trước người thân ảnh là ai? Không phải người khác, đúng là Hà Vũ Ảnh. Bởi vì giờ này khắc này, Nhiếp Phong ba người chung duy nhất không thấy nàng, mà nàng lưu lại chỉ có thang máy kia văng khắp nơi máu. Hà Vũ Ảnh nàng, Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du, tiện đà tràn ngập cảm kích nói, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy? Hạ Thiên Kỳ không rõ hắn cùng Hà Vũ Ảnh không thân không thích, Hà Vũ Ảnh vì cái gì sẽ ở nguy cơ thời điểm cứu hắn, thế cho nên chôn vùi chính mình sinh mệnh. Bất quá đương hắn nhìn đến Nhiếp Phong cúi đầu, Vương Tang Du vài lần muốn nói lại thôi sau, hắn cảm thấy sự tình có lẽ đều không phải là như hắn tưởng tượng như vậy. Là ta đem nàng đẩy quá khứ. Nhiếp Phong lúc này ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút gian nan nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cái gì đều không có nói, hoặc là nói hắn có thể nói ra cái gì tới? Nếu từ công bằng, từ đạo đức, từ thiện ác tới xem, Nhiếp Phong loại này hại đồng đội cách làm đều là đáng chết một vạn biến. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì Nhiếp Phong loại này thủ đoạn, cho nên hắn mới có thể đủ may mắn được cứu vớt. Người xấu là Nhiếp Phong làm, mà hắn còn lại là cái kia lớn nhất được lợi giả. Cho nên, u đọc sách, www, hắn lại có thể nói ra cái gì đâu. Giết chết Hà Vũ Ảnh cũng không phải ngươi, là ta. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm Nhiếp Phong đi bối cái này nồi. Hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là có gan gánh vác dũng khí vẫn phải có. Nếu Nhiếp Phong lúc ấy không đem Hà Vũ Ảnh đẩy ra đi, như vậy bị đẩy ra đi người liền sẽ là ta. Lúc này mở miệng người biến thành Vương Tang Du. Trên thực tế Hà Vũ Ảnh lúc ấy cũng ở đánh đem Vương Tang Du đẩy ra đi chịu chết chủ ý. chỉ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đến cuối cùng lại bị Nhiếp Phong đoạt trước. Chuyện này không có gì hảo thuyết, người không vì mình, trời chu đất diệt, ai đều muốn sống sót. Như vậy nguy cơ thời điểm ai còn sẽ để ý ai là ai? Chỉ có ai có thể sống sót, mà ngươi, Hạ tiên sinh, còn lại là chúng ta có không sinh tồn đến hy vọng cuối cùng. Cho nên mặc cho ai đều sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện. Vương Tang Du lúc này cũng không cầm nói ra hai câu trong lòng lời nói. Hắn cảm kích Nhiếp Phong cứu chính mình, nhưng là loại này vì mạng sống có thể bán đứng bất luận kẻ nào cách làm, đồng thời cũng là làm nàng thập phần khinh thường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.